Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 1311 Linh Hào Người Bệnh 83. Chương 1311 Linh Hào Người Bệnh 83, không khó đoán, Hạ Tịch nhún vai. Người nói chúng ta ba người đều gặp qua. Vậy đến ưu tiên suy xét chúng ta cùng nhau hành động thời điểm gặp được những cái đó người chơi. Ta đầu tiên nghĩ đến chính là Triệu Thuần Phỉ cùng chai bia mắt kính. Nhưng là nếu là Triệu Thuần Phỉ nói, người hẳn là sẽ nói ta nhận thức người, mà không phải nói chúng ta đều gặp qua người. Cho nên là chai bia mắt kính khả năng tính liền rất cao, nguyên lai là lời nói của ta cho ngươi. Suy đoán căn cứ, Triệu Cũng Phong hiểu được, an tĩnh 2 giây. Hắn lại lần nữa mở miệng. Cái kia tú khí nam nhân sở dĩ sẽ hoài nghi chai bia mắt kính, là bởi vì gặp qua 2 lần cùng chai bia mắt kính tiếp xúc người chơi ở ngày hôm sau xuất hiện bị cảm nhiễm bệnh trạng, chỉ có 2 lần. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, đúng vậy. Chỉ có 2 lần, Triệu Cũng Phong khẳng định nói. Nguyên nhân chính là vì số lần không đủ nhiều, cho nên không bài trừ hồ trùng hợp khả năng. Đây cũng là bọn họ không có thể trực tiếp chỉ ra và xác nhận linh hào người bệnh nguyên. Nhân, cái kia tú khí nam nhân có nói là nào một ngày ở nơi nào nhìn đến sao? Hạ Tịch truy vấn nói, trò chơi ngày hôm sau cùng trò chơi ngày thứ 3 thời điểm, đều là ở lầu 1 nhìn đến. Vấn đề này hiển nhiên Triệu Cũng Phong là dò hỏi quá. Lúc này trả lời không có bất luận cái gì chướng ngại. Bất quá bị cảm nhiễm người chơi đều không phải lầu 1. Là từ khác tầng lầu xuống dưới, vì cái gì tú khí nam nhân sẽ chú ý tới chai bia mắt kính cùng ai? Tiếp xúc quá. Hạ Tịch lại đưa ra tân nghi vấn, trò chơi ngày hôm sau cùng trò chơi ngày thứ 3 thời điểm. Ra tới điều tra tình huống. Nơi nơi đi lại người chơi còn rất nhiều. Nếu không phải đặc biệt lưu ý người nào đó nói, kỳ thật là rất khó từ đông đảo người chơi giữa nhớ kỹ ai cùng ai tiếp xúc quá, có được đã gặp qua là không quên được năng lực người ngoại trừ, vấn đề này ta cũng hỏi qua. Tú khí nam nhân trả lời là, hắn thấy chai bia mắt kính mỗi lần ra tới đều sẽ đỡ một cái bụng to thai phụ. Ở sinh tồn trong trò chơi nhìn đến thai phụ vẫn là lần đầu tiên. Cho nên liền phá lệ lưu ý một ít. Triệu Cũng Phong trả lời, vậy càng kỳ quái. Hắn vì cái gì không lưu ý thai phụ, ngược lại lưu ý thai phụ bên người người. Hạ Tịch vẫn là có chút nghi hoặc, cái này ta không hỏi. Nhưng hắn chủ động nói. Triệu Cũng Phong không có gì biểu tình mà nói. Hắn biết sinh tồn trong trò chơi thai phụ sẽ thực gian nan. Chai bia mắt kính cư nhiên nguyện ý mỗi ngày đỡ thai phụ ra tới phơi nắng. Thực hữu ái, làm hắn cảm giác rất bội phục, cho nên hắn mới nhiều chú ý một ít, cho nên hắn ngay từ đầu chú ý tới chai bia mắt kính cũng không phải hoài nghi đối phương thân phận, mà chỉ là đơn thuần xuất phát từ thưởng thức chi tình. Hạ Tịch tổng kết một câu, là ý tứ này. Triệu Cũng Phong gật đầu, còn có một vấn đề, Hạ Tịch quay quay đầu. Hắn nếu là trò chơi ngày hôm sau cùng trò chơi ngày thứ 3 chú ý tới chai bia mắt kính tiếp xúc người chơi khác, kia ở trò chơi ngày thứ 3 cùng trò chơi ngày thứ 4 thời điểm cũng là có thể đủ xác định kia hai cái người chơi bị cảm nhiễm, vì cái gì lúc ấy không tìm lông xanh nói chuyện này. Ngược lại chờ đến trò chơi ngày thứ 6 mới nói, ở bác sĩ trong văn phòng tìm được về bệnh truyền nhiễm manh mối. Chậm nhất ở trò chơi ngày thứ 4 thời điểm cũng nên tìm được rồi, nói cách khác. Không tồn tại vì nhiều tích cóp mấy cái manh mối lại định ngày hẹn mặt. Mới đưa đến kéo dài thời gian khả năng, nhưng cái kia tú khí nam nhân vẫn là kéo 2 ngày mới cùng. Lông xanh định ngày hẹn mặt. 2 ngày này thời gian hắn đang làm cái gì đâu? Vấn đề này hắn chủ động đối lông xanh giải thích, Triệu Cũng Phong nói. Hắn nói hắn là tưởng lại nhiều quan sát 2 ngày. Xác định một chút chai bia mắt kính hiểm nghi. Tấu chương xong. Hết chương.